Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Kim Đan. Tại đối với có quan hệ với Ngô Tiểu Liên sự tình bên trên, Tổ Một Minh hiển nhiên không có trước đó linh mẫn, hắn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Liên, ước chừng nhìn 1-2 giây. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể xác định Ngô Tiểu Liên có phải hay không thật không thoải mái. Đi bệnh viện sao? Ngô Tiểu Liên sửng sốt một chút. Sau đó đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi cứ nói đi. Ngươi nói ta có phải hay không phải đi bệnh viện. Ngươi cảm thấy ta hiện tại thân thể rất tốt thật sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta một mực tại giả bệnh? Ta hiện tại là thấy rõ. Ta căn bản không thể trông cậy vào ngươi, không cần ngươi đưa, chính ta đi bệnh viện. Nàng nói xong, bạch bạch bạch, chạy đi. Tổ Một Minh đứng tại chỗ, sờ lên sau gáy của mình muỗng. Cái này lại là thế nào? Trên mặt hắn lại lộ ra mọi người hết sức quen thuộc không kiên nhẫn. Bất quá hắn chỉ tại nguyên chỗ kiên trì đứng 2 giây. Cuối cùng vẫn là đuổi theo. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy hắn hoảng thủ hoảng cước đuổi theo dáng vẻ. Nhíu một cái lông mày. Xem Ân Vân Phù mỉm cười. Thế nào? Chỉ Diệp Lâm không nói chuyện. Chớ Cầm cùng Trần Gia Thục còn tại trận. Hai người kia còn đối với Ân Vân Phù nắm giữ một loại mê tín trạng thái. Hắn không muốn tại hai người kia trước mặt vạch Trần Ân Vân Phù. Ngược lại là một mực có vẻ hơi đần độn Trần Gia Thục suy nghĩ một chút nói. Ngươi là đang lo lắng trưởng môn vừa mới làm ra hết thảy uổng phí. Tổ Một Minh lại rơi xuống Ngô Tiểu Liên trong lòng bàn tay. Chỉ Diệp Lâm, Ân Vân Phù có chút nhịn không được. Cười, ngươi có ý nghĩ gì đã nói rồi. Nơi này lại không có ngoại nhân. Chỉ Diệp Lâm rất muốn nói hai người kia thật không phải là ngoại. Nhân, Trần Gia Thục là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, Chớ Cầm ngược lại là thấy nhiều một chút, là lần thứ 3, Chớ Cầm cùng Trần Gia Thục trên mặt đều là giấu đều không giấu được thỏa mãn cùng ý cười. Trần Gia Thục mỉm cười nói, Hồ Tiên Sinh không cần lo lắng, Ân trưởng môn lựa chọn nói như vậy thời điểm liền đã làm tốt Tổ Một Minh sẽ còn thói quen lâm vào. Ngô Tiểu Liên nũng nịu khóc thảm ở trong mà không hề làm tình huống. Bất quá Tổ Một Minh mặc dù là nhị thế tổ, nhưng tốt xấu trí lực không có vấn đề. Chỉ cần hắn tin tưởng Ân trưởng môn năng lực, cho dù trên tình cảm vẫn là nguyện ý tin tưởng Ngô Tiểu Liên. Tại hành vi lên cũng tất nhiên sẽ cùng trước đó có sai lệch. Ngô Tiểu Liên tuy là ở phương diện này rất lợi hại. Nhưng nàng hiện tại vừa vặn đứng trước chính mình bên thứ 3 thân phận lộ ra ánh sáng. Là phi thường mẫn cảm thời điểm, đối với Tổ Một Minh hành vi cũng so trước đó càng để ý. Quan hệ của hai người ở sau đó trong khoảng thời gian này chỉ sợ rất khó hài hòa. Mặt khác khả năng càng ngày càng không hài hòa. Nàng tuy là nói không nhanh, nhưng ăn nói rõ ràng. Đâu vào đấy. Cùng trước đó đần độn hình tượng ngày đêm khác biệt. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, người ngược lại là hiểu rất rõ trưởng môn. Trần Gia Thục gật đầu. Ta chỉ là kỳ quái. Người thế nào ngay cả trưởng môn điểm ấy dụng ý cũng nhìn không ra. Chỉ Diệp Lâm, ngực rất đau, một câu không muốn nói. Chớ Cầm so với ở đây mấy cái tiểu oa nhi. Đó chính là nhân tinh bên trong nhân tinh. Ta nghe nói Tổ Một Minh an bài mấy cái Ngô Tiểu Liên thân thích tiến nhà hắn công ty. Rất nhiều người đều đối với Ngô Tiểu Liên mấy cái thân thích rất bất mãn. Bên trong hẳn là còn không nhỏ văn chương. Dựa theo A Phù nói, tổ gia công ty rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Lại cùng Ngô Tiểu Liên liên hệ đến cùng một chỗ. Mấy người này chỉ sợ là sự tình này nhân vật mấu chốt. Hắn cười cười nói. Sự tình huyên náo lớn như vậy, Tổ Một Minh là mù mới không nhìn thấy. Chỉ cần khôi phục một điểm thị lực nhất định có thể nhìn thấy. Một mực không tìm được phát biểu cơ. Hội Trì Diệp Lâm tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, hắn cũng thưởng thức Chớ Cầm cùng Trần Gia Hân, là hai cái người biết chuyện, là người biết chuyện liền không quá sẽ đi làm một chút không cần thiết yêu thiêu thân. Một phương diện, hắn lại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, loại nguy cơ này cảm giác đã không phải là một ngày hai ngày. Khoảng thời gian này một mực nương theo lấy hắn, hắn khẽ thở một hơi, thu thập cảm xúc, tổ một mình thậm chí không cần chính mình đi thăm dò. Chỉ cần người trong nhà hỏi tới hắn cùng Ngô Tiểu Liên quan hệ. Chỉ cần hắn để lộ ra một chút điểm đối với công ty tương lai vận mệnh lo lắng. Là đủ rồi, tổ người trong nhà tự nhiên trở về cha. Trần Gia Thục gật đầu. Bất quá, dạng này có thể hay không quá tiện nghi tổ một mình. Trưởng môn nói cho gia tộc của hắn vận mệnh, tổ gia người đem gia tộc cứu trở về. Tổ một minh trừ tại Ngô Tiểu Liên bên này ăn phải cái lỗ vốn bị thương tâm. Cái này cặn bã nam cuối cùng vẫn là một chút sự tình không có. Ân Ngân Phù cười nhạt một tiếng. Nào có dễ giải quyết như vậy? A, ba người đều nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ân Ngân Phù cười nói. Một cái là tự cho là thông minh. Một cái là lang tâm cẩu phế. Đương nhiên phải cùng một chỗ trầm luân. Chớ Cầm cùng Trần Gia Thục còn không có kịp phản ứng. Chỉ Diệp Lâm cái thứ nhất minh bạch Ân Vân Phù ý tứ. Ngươi nói là, ngư ông đắc lợi, Chớ Cầm vừa nghĩ đến, có chút khó chịu nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút, nói bổ sung, đã có người lợi dụng chỗ sơ hở này, đối với tổ gia làm cái gì? Nếu như là dạng này, kia Ngô Tiểu Liên làm những chuyện kia chân tình là uổng phí công phu. Mà tổ một minh đại khái khóc cũng không có chỗ khóc đi. Ân Phù gật đầu. Trần Gia Thục có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đáp trình thấm sẽ như thế nào? Không đợi Ân Vân Phù trả lời. Chỉ Diệp Lâm suy nghĩ một chút nói. Đáp trình thấm sẽ có hôm nay kết cục. Cũng là nàng lựa chọn của mình. Trách không được người khác. Bất quá nàng dù sao cũng là bị mơ mơ màng màng. Cũng không về phần quá thê thảm. Ân Vân Phù khơi gợi lên khóe miệng. Ý vị thâm trường nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Sau đó gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nàng đối Trần Gia Thục nháy nháy mắt. Hiện tại ngươi tin tưởng người tốt có hảo báo đi. Trần Gia Thục mặt hơi ửng đỏ. Nàng nhẹ gật đầu. Người tốt có hảo báo. Cũng là phải làm thật việc thiện, nếu như là xuất từ thiện ý lại làm chuyện không tốt. Vẫn như cũ không có hảo báo. Ân Phù gật đầu. Nàng lười nhác lại thảo luận tổ một minh hòa Ngô Tiểu Liên bọn hắn. Hỏi tới song long buộc tóc kim quan sự tình. Trước ngươi nói vị kia cuối cùng chịu giúp đỡ bọn ngươi ra vị đại sư kia. Ngươi liền không có đi hướng hắn đòi cái công đạo sao? Trần Gia Thục buông xuống con ngươi, có đi tìm, nhưng đối phương nói hắn tác pháp về sau rõ ràng đã có hiệu quả. Chỗ có tình huống đều đang hướng phía tốt phương hướng chuyển biến tốt đẹp. Nhất định là chính chúng ta về sau lại làm cái gì đối với thần linh bất kính sự tình. Mới thụ cái này hậu quả xấu. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Chuyện này đại khái là lúc nào? Trần Gia Thục suy nghĩ một chút nói, vừa đúng hai tuần trước, cũng là lúc kia cách làm lấy xuống song long buộc tóc kim quan lên viên. Kia Đan Châu sao? Đúng vậy, ngay tại mấy ngày nay bên trong, chuẩn xác mà nói, gỡ xuống Đan Châu tại 15 ngày trước. Ân Lân Phù cúi đầu trầm ngâm, hai tuần trước vậy thì thật là tốt, chính là người sống sót, thứ nhất tập khai mạc hai ngày trước. Nàng vừa mới nghĩ đến là trước đó vài ngày tại đại trong đêm nàng cùng Lâm Đình Hồng hai người cùng một chỗ truy kích bắt đi Giang Ly người kia thời điểm. Nàng xuống nước, vừa vặn đạt được màu hồng Long Châu, cũng không biết là ai đem Long Châu trở thành ám khí đánh vào trên người nàng. Lúc ấy nàng còn không biết đây là một viên Long Châu. Chẳng qua là cảm thấy là lạ, cũng không biết đến cùng là ai làm. Đối phương lại vì cái gì muốn làm như thế? màu hồng chân châu cùng song long buộc tóc kim quan lên viên kia đan châu nhan sắc rất không đồng. Dạng, lúc ấy nàng cũng không có đem hai thứ đồ này liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ nàng đã cảm thấy có chút đúng dịp. Nếu như nói vị kia cái gọi là đại sư là tại người sống sót, khai mạc hai ngày trước mới từ xong. Long buộc tóc kim quan lên lấy xuống đan chu, cũng chính là tại hắn gỡ xuống đan châu ngày thứ hai ban đêm. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương sớm một buổi tối kêu lên làm nhiệm vụ hiện trường. Nàng lấy được màu hồng chân châu, toàn bộ sự kiện trùng hợp phải có một ít quỷ gì. Lúc ấy hắn có hay không nói đại khái là chuẩn bị xử lý như thế nào cái khỏa hạt châu này. Trần Gia Thục cũng ý thức được chuyện này khả năng đối với Ân Vân Phù rất trọng yếu. Nàng cố gắng đi suy nghĩ lúc ấy vị đại sư kia nói lời. Hắn thật giống có nói qua, Long Trúc Nước lại thuộc về phương Đông. Thế nhưng là này song long buộc tóc kim quan lại mạnh mẽ dùng hỏa châu đem thủy long đổi thành hỏa. Xa, cái này vật lại là vật bồi táng, mang theo nồng đậm mùi bùn đất. Nước tới đất ngăn, thổ vốn chính là khắc nước, lại là hòa, lại là thổ, hai cái long tự nhiên phi thường táo bạo không thoải mái. Cũng liền sáng tạo ra kiện vật phẩm này mạnh mẽ âm lực. Trước tiên lửa này châu bỏ đi, lại dùng nước nuôi cái này hai cái long sinh tức khôi phục về sau, nhà ta cũng liền phúc đến vận chuyển. Ân Vân Phù nghe xong đoạn văn này, cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọt lên. Bất quá hắn cũng đại khái mở vị đại sư này mạch suy nghĩ. Dù sao chính là dùng nước dội tắt song long buộc tóc kim quan lên hỏa. Rửa sạch song long buộc tóc kim quan lên mùi bùn đất. Để đạt tới làm cho cả song long buộc tóc kim quan khôi phục nguyên khí mục đích. Phải chăng bởi vì vị đại sư này cách làm quá trình bên trong xác thực tẩy sạch một bộ phận hòa, mới khiến cho nguyên bản hạt châu màu đỏ rực biến thành màu hồng nhạt đâu. Trong nội tâm nàng có một cái đại khái phỏng đoán, kỳ thật còn không phải như vậy xác định. Nàng ngước mắt, Vĩnh Xuyên sông có phải là tại nhà các ngươi phía đông? Trần Gia Thục đúng địa phương còn không phải rất quen thuộc. Có chút mờ mịt. Chỉ Diệp Lâm thấy thế bổ sung một cái Vĩnh Xuyên sông phụ cận tiêu chí kiến trúc. Trần Gia Thục suy nghĩ một chút nói. Phương hướng chính đông. Chỉ Diệp Lâm cùng Chớ cầm liếc nhau một cái. Chớ nắm giữ một ít lo âu hỏi Ân Vân Phù. A Phù, vậy ngươi có vấn đề gì sao? Chỉ Diệp Lâm xác thực biết cũng kém không nhiều tại hai tuần trước. Trưởng môn vừa đi qua nơi đó. Ngày đó ngươi có phải hay không đụng phải thứ gì? Thứ này chỉ là mấy thứ bẩn thỉu một loại. Chớ cầm nghe xong càng căng thẳng hơn. Chẳng lẽ là cái kia cái gọi là đại sư đối với ngươi làm cái gì? Ân Vân Phù mỉm cười. Thật giống, là đâu? Nàng mặt mày thanh lãnh. Trước đó là không xác định đối phương đem cái khỏa hạt châu này đánh tới trên người nàng đến. Cùng là hảo ý vẫn là ác ý. Ngay từ đầu nàng đương nhiên hoài nghi đối phương là xuất phát từ ác ý mục đích. Nhưng là về sau phát hiện cái khỏa hạt châu này nguyên lai là Long Châu về sau. Nàng lại không dám xác định. Cho tới bây giờ, đối phương hiển nhiên không có khả năng ra tại ý tốt gì. Nếu như đối phương biết cái khỏa hạt châu này là Long Châu, cũng không có khả năng đưa đến trong tay nàng. Dù sao hai người bọn họ phương vô thân vô cố, vì cái gì không chính mình nhận lấy đâu. Nếu như đối phương thật muốn đưa người, thế nào cũng bài không đến trên đầu nàng tới, hoặc là người này cùng hắn vô cùng quen thuộc. Là vô cùng bạn thân, lại với hắn giao tình rất tốt, lại là có tiếng đại sư. Cái này chỉ còn lại phái toàn chân kia hai cái lão đạo sĩ. Nhưng hai cái đức cao vọng trọng lão đạo sĩ cũng không có khả năng che giấu lương tâm làm loại. Chuyện này, tiền nắm bắt tới tay, người không quản được, liền đủ kiểu từ chối. Như vậy chỉ còn lại hai cái khả năng. Một cái là đối phương biết đây là Long Châu, muốn giấu hạ, thế nhưng là hạt không chế trụ nổi, ngược lại bị Long Châu gây thương tích, không thể không đem Long Châu đưa đến trong tay hắn, để hắn tạm thời đảm bảo, về sau có cơ hội còn là nghĩ muốn cầm trở về. Một cái là đối phương xác thực không biết cái khỏa hạt châu này là Long Châu. Ngày đó đến Vĩnh Xuyên dòng sông cũng đúng là muốn xử lý cái khỏa hạt châu này. Có thể cái khỏa hạt châu này năng lượng muốn so hắn trong tưởng tượng càng lớn. Hắn xử lý không tốt, chỉ có thể tiện tay tìm một cái kẻ chết thay, để cái khỏa hạt châu này tìm những người khác tai họa lấy đạt tới Trần gia bình an vô sự kết quả. Vô luận là bất kỳ một cái nào khả năng, người này đều rất muốn ăn đòn. Còn có một loại để nàng càng thêm kinh hãi phỏng đoán. Người này có thể hay không vốn chính là chạy nàng tới. Lúc ấy trong nước nhiều người như vậy, có thật nhiều ngư dân, thậm chí cách đó không xa khúc sông còn có không ít vì vây xem hạ nước. Vì cái gì hắn ngay tại nhiều người như vậy bên trong chọn chúng nàng đâu? Ân Ân phù mắt sắc lạnh lùng, xem ra ta phải thật tốt gặp một lần người này. Nàng trong tay áo Long Châu tựa hồ cảm nhận được, nàng cảm xúc, nhẹ nhàng cọ ra thịt của nàng, chớ cầm cùng Trì Diệp Lâm lại liếc nhau một cái, Trần Gia Thục lại là nhãn tình sáng lên, ngươi chuẩn bị, ta muốn cho vị đại sư này hạ chiến thiếp, hắn nói ba ba của ngươi về sau trọng điểm là bởi vì các ngươi ra quan hệ, ta lại muốn nói là hắn học nghệ không tinh. Trần Gia Thục nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, trở nên có chút khẩn trương, thật muốn cùng hắn chính diện đòn khiêng sao? Vậy cũng không, Ân Vân Phù mỉm cười, chuyện này cũng nên tìm hiểu rõ ràng, cùng với cong cong quấn quấn lãng tốn thời gian, không thể trực tiếp tới, chỗ nào có thể tìm được hắn? Trần Gia Thục lấy điện thoại di động ra, ta liên hệ nhìn xem. Đối mặt vị đại sư kia, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, có thể là vì Ân Vân Phù, nàng cũng liều mạng, nhưng là Ân Vân Phù gặp nàng gặp quá trong mọi người giá đỡ lớn nhất một vị. Trần Gia Thục cũng không thể trực tiếp thông qua điện thoại liên lạc đến đối phương, mà là liên hệ đến đối phương một cái tiểu đồ tôn, lại sau đó là đệ tử chính thức, lại sau đó là thế tục người phát ngôn. Điện thoại đánh hơn một giờ, còn không có đánh tới đối phương trên điện thoại di động. Vị này thế tục người hiển nhiên bề bộn nhiều việc, bận đến căn bản không đếm xỉa tới sẽ mấy người bọn hắn. Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm mang theo hai đầu tiểu long mã lên liền muốn đi sân bay. Bọn hắn ngày mai bắt đầu đến đằng sau mấy ngày đều muốn quay chụp người sống sót. Mà người sống sót quy củ chính là không thể mang điện thoại, không thể cùng liên lạc với bên ngoài, không thể hô khổ hô mệt, coi như vượt qua tiết mục tổ phòng tuyến cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Tiết mục tổ bắt đầu cũng có vô số hậu chiêu tương đương dày vò bọn hắn đâu. Đối phương loại hành vi này để nàng triệt để đã mất đi tính nhẫn nại. Tiểu tiểu long nguyên bản một mực ghé vào Trì Diệp Lâm cõng lên ngủ say. Cũng tỉnh lại, bắt đầu cảm giác đến phát chán. Tiểu Long đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hắn theo Trì Diệp Lâm trong ngực ôm lấy Tiểu Tiểu Long. Mang theo Tiểu Tiểu Long ra ngoài kiếm ăn. Mắt thấy cách bọn họ bốn cái đăng ký thời gian càng ngày càng gần. Ân Vân Phù cũng định khai thác một chút thủ đoạn đặc thù. Một bên Trì Diệp Lâm cầm điện thoại lên. Cũng không biết hắn gọi cho ai. Chỉ chốc lát sau, vị kia không phải người phát ngôn liền chủ động cấp Trần Gia Thục gọi điện thoại. Trần Gia Thục kinh ngạc nhìn Trì Diệp Lâm một chút, nhưng đối phương đã gọi điện thoại đến, nàng không thể không nhận, chỉ có thể vội vàng mà đối với Trì Diệp Lâm bái. Nhận nghe điện thoại, uy, Ân Vân Phù nhìn về phía nhà mình đồ đệ, thanh âm rất thấp, làm sao làm được, Trì Diệp Lâm nhún vai nói. Phục ma tổ không phải mỗi ngày đều tại tìm cơ hội cùng ngươi lôi kéo làm quen sao? Phục ma tổ lại là Hoa Quốc tu sĩ giới quan phương tổ chức. Phụ trách quản lý chỉnh cái tu sĩ giới. Bọn hắn tuy là đối với mấy cái này cái đạo giáo, Phật giáo, các loại tông giáo cơ cấu cũng không có trực tiếp quyền khống chế, thậm chí không có can thiệp quyền, nhưng là bọn hắn có giám sát, duy trì trật tự chức trách, cũng có đối ứng phương diện này chức trách quyền lợi. Một điện thoại vẫn là rất đơn giản. Ân Vân Phù cười, nhà mình đồ đệ chính là coi Phục Ma Tổ là thành nhà mình sản nghiệp. Phục Ma Tổ người tiếp vào Trì Diệp Lâm điện thoại, liền vì để một cái khác cùng Phục Ma Tổ cũng không quá tương quan người gọi điện thoại cho mình. Bọn hắn cũng không biết là cái tâm tình gì. Đại khái chính là bị cặn bã nam cặn bã về sau tâm tình. Phục Ma Tổ người, người nguyên lai yêu không phải ta. Chỉ Diệp Lâm còn không biết nhà mình trưởng môn não bổ một chút cái gì. Đối phương tựa như là trích tinh quan người sau lưng. Cái gì? Ân Vân Phù nhíu mày. Cùng trích tinh quan có quan hệ? Chỉ Diệp Lâm gật đầu. Căn cứ Phục Ma Tổ bên kia thuyết pháp, trích tinh quan thế lực sau lưng tại Hoa Quốc đạo giáo trong tổ chức xem như không nhỏ một chi. Đương nhiên trích tinh quan bản thân xác thực không tính là gì. Thế nhưng là phía sau những người kia, cơ hồ là bằng mấy người bọn hắn lực lượng chống lên toàn bộ Hoa Quốc hiện đại đạo giáo hệ thống. Cái này phi thường lợi hại, đạo giáo các loại tư liệu và văn hóa đứt gãy nghiêm trọng. Sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã không phải là Phật giáo đối thủ, mà mấy chục năm trước kia trường kiếp nạn, nhường đường dậy kém chút liền biến mất tại Hoa Quốc trong dòng sông lịch sử. Tuy là vẫn là miễn cưỡng còn sống sót, nhưng cũng cơ hồ liền cùng chết không kém là bao nhiêu. Dân gian tin giáo người căn bản chính là phượng mao lân giác, không có đại chúng cơ sở, tự nhiên cũng vô pháp phát triển, liền muốn không gượng dậy nổi thời điểm. Trích tinh quan phía sau vị kia xuất hiện, Ân Vân Phù cũng không biết thời gian ngắn như vậy, chỉ Diệp Lâm thế nào cầm tới nhiều như vậy tin tức. Người này là ai? Đại đa số đạo giáo tu sĩ đều gọi hắn Tổ Gia Gia. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại, cảm thấy xưng hô thế này rất là quen thuộc. Ngày đó tại Bàn Lâm Đảo, Nguyễn Hân Hân tiếp thông Phục Ma Tổ thông tin về sau, ngay từ đầu kêu chính là Tổ Gia Gia. Chỉ Diệp Lâm gật đầu. Không sai, vị này bây giờ liền đang Phục Ma Tổ. Ân Phù cau mày. Là Nguyễn gia người sao? Nàng biết Nguyễn Hân Hân phía sau là toàn bộ Nguyễn gia, mà Nguyễn gia tại Phục Ma Tổ bên trong là rất có địa vị. Nguyễn Hân Hân lại cùng đối phương thân mật như vậy, còn để người ta ra ra. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là vị này Tổ Gia Gia là Nguyễn gia người. Không phải, Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Nói cách khác, Phục Ma Tổ nội bộ có một vị cao tầng không chỉ có đối với toàn bộ Phật Tổ có rất cường đại lực khống chế cùng lực ảnh hưởng, thậm chí đối với toàn bộ Hoa Quốc tu sĩ giới, đặc biệt là đạo giáo phái này đều có rất cường đại lực khống chế cùng lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ vị này đức cao vọng trọng cao nhân thái độ đối với phá nguyên quan mập mờ không rõ, không biết đối phương đến cùng là một cái ý nghĩ gì. Ân Vân Phù híp híp con ngươi, mấu chốt là nàng không biết đối phương là cái tu vi gì. Người biết vị kia Tổ Gia Gia là cái tu vi gì sao? Khoảng thời gian này chỉ Diệp Lâm đối với tu sĩ giới một chút cơ bản nội dung cũng đều nắm giữ. Không sai biệt lắm, phần lớn tu sĩ đều nhìn không thấu vị này Tổ Gia Gia tu vi. Có thể là hắn dùng cái gì pháp che giấu, cũng có thể là hắn đã vượt qua luyện khí kỳ, đạt đến trúc cơ, thậm chí càng sâu tu vi cấp độ. Nếu nói như vậy, phá nguyên quan rõ ràng rất có thể phải có phiền toái. Mà Trần Gia Thục tao ngộ vị kia cái gọi là đại sư, rõ ràng cùng vị này Tổ Gia Gia cũng có kéo không rõ quan hệ. Trần Gia Thục sự tình trong nhà bọn hắn thật muốn xen vào sao? Hắn mình thì không sao, chính là tương đối lo lắng Ân Vân Phù. Trần Gia Thục vừa mới nói chuyện điện thoại xong đến, vừa vặn xấu hổ đến chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người trong lúc đó có chút trầm muộn bầu không khí. Thế nào? Ân Phù buông thõng con ngươi. Không có việc gì, liên hệ với người sao? Có liên lạc, Trần Gia Thục gật đầu. Ân Vân Phù mỉm cười. Hắn nói thế nào? Trần Gia Thục sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn vẫn kiên trì nói chuyện này là nhà ta chính mình vấn đề. Còn nói hắn rõ ràng giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta lại dạng này lấy oán trả ơn. Cũng khó trách trong nhà sẽ là cái dạng này. Nàng nói đến đây cũng không muốn nói. Ân Vân Phù đáy mắt có mấy phần hỏa diễm dấy lên. Nàng trước đó nguyện ý nhúng tay Trần Gia Thục sự tình trong nhà chủ nếu là bởi vì Trần Gia Thục tính tình, cũng bởi vì nàng tại giúp Trần Gia Thục giải thích bên thứ ba chen chân chuyện này về sau. Nàng bỗng nhiên đạt được đại lượng phi thường thuần túy đạo đức kim quang. Giúp nàng một người, sao giúp hàng ngàn người còn có tác dụng. Đối với Trần Gia Thục, nàng có hảo cảm. Đối với Trần Sùng chỉ riêng cùng cái khác người Trần gia, nàng chủ yếu vẫn là đứng tại một cái bên thứ ba vây xem góc độ. Mà bây giờ nàng là thật đối với vị đại sư kia cảm thấy hứng thú. Là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Còn là cố ý khiêu khích đâu? Nàng cũng thật quyết định muốn xen vào Trần gia sự tình. Gọi cho Phục Ma Tổ. Chỉ Diệp Lâm khẽ giật mình. A, không phải là đang nói vị đại sư kia sự tình sao? Thế nào bỗng nhiên trong lúc đó chuyển tới Phục Ma Tổ tới bên này? Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng Ân Vân Phù là dự định làm cái gì? Chống mở to mắt, trực tiếp tìm tổ kia cái gì ra ra a? Ân Phù gật đầu. Cùng những người này chơi có ý gì? Muốn tìm tìm nên tìm người. Bằng không nàng bên này giải quyết vị kia đại sư, bên này Phục Ma Tổ tổ ra ra lại cho hắn hơn. Còn có hết hay không? Chỉ Diệp Lâm lại một lần nữa đổi mới đối với Ân Vân Phù nhận biết. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay bay kinh đô. Cứ như vậy, hình thành liền vô cùng vô cùng đuổi đến. Bọn hắn ngày mai có thể hay không theo kinh đô thuận lợi bay đến gấm quan thành phố. Gặp phải người sống sót, thu lại. Còn không bị Mân Thư Lăng phát hiện đâu. Ân Phù lắc đầu. Không cần, người trước hết tìm một cái Lâm Đình Hồng. Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái đuôi lông mày. Lập tức liền hiểu, Lâm Đình Hồng tại bàn Lâm Đảo hiện thực tình bên trong thiếu trưởng môn thật lớn một cái nhân tình. Lâm Đình Hồng tại Phục Ma Tổ trưởng lão vòng tròn bên trong còn có một cái sư phụ. Hoàng Vĩnh Minh. Ân Vân Phù mặc dù không có gia nhập Phục Ma Tổ, nhưng ở trong mắt người khác xem ra, nàng cũng coi là Hoàng Vĩnh Minh phái này hệ người. Nhưng nếu như Hoàng Vĩnh Minh nhưng thật ra là đứng vị kia tổ ra ra đây này. Hai người là nhiều năm lão đồng sự, nói không chừng còn là kề vai chiến đấu chiến hữu, sơ không gian thân, đến lúc đó Hoàng Vĩnh Minh không chỉ có đứng kia cái gì tổ ra ra bên kia. Còn trước cùng đối phương mật báo, cùng một chỗ đối kháng trưởng môn làm sao bây giờ? Ân Vân Phù cười cười nói, vậy chúng ta liền trực tiếp tìm tới cửa đi, đánh một cái là đánh, đánh một đôi cũng là đánh, không có ở sợ. Chỉ Diệp Lâm cảm thấy đạo lý này quá dã man, thế nhưng là đúng không? Trước thực lực tuyệt đối, tựa như là đúng. Vị kia tổ ra ra nếu như là tu vi kim đan đâu. Cái kia cũng không có biện pháp. Trải qua vừa mới về điểm thời gian này, nàng lại nghĩ tới nhiều thứ hơn. Nghĩ đến bản Lâm Đảo, nghĩ đến Long tộc, nghĩ đến nước ngoài thế lực, cũng nghĩ đến Mạc Hằng. Mạc Hằng sau lưng cái kia bố cục cửu tinh vấn thiên nghịch trận người. Trần Gia Thục, vị kia, đại sư. Tổ ra ra mấy người này nhìn như cùng những chuyện này không quan hệ. Liên hệ tới về sau, lại ẩn ẩn cấu tạo ra được một bộ đại cục. Ân Ân Phù cũng triệt để hạ quyết tâm. Sự tình so với ta nghĩ có thể muốn nghiêm nặng hơn nhiều. Nàng đem chính mình suy đoán đại khái. Nói một lần, có chút trọng điểm không có triển khai nói. Chớ Cầm cùng Trần Gia Thục nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng chỉ Diệp Lâm là hoàn toàn nghe hiểu được. Thần sắc của hắn dần dần trở nên nặng nề. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Ân Vân Phù nhắc lên cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Lượng tin tức quá lớn, lập tức có chút mộng. Người xác định sao? Mấy phần xác định mà thôi. Nếu như vị kia cùng chuyện này không có quan hệ gì nói ra liền tốt. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ đối với vị kia, đại sư, theo lẽ công bằng xử lý. Nếu như hắn xác thực cùng chuyện này có dính dấp, mà chúng ta không thể đổi bị động làm chủ động, kia kết quả sau cùng sợ trốn không thoát một chữ, chết. Có thể hay không? Chỉ Diệp Lâm bất quá là quan tâm sẽ bị loạn. Ân Nân Phù mới mở miệng, nàng chưa kịp toàn bộ nói xong đâu. Hắn liền đã suy nghĩ minh bạch, lý trí đi xem chuyện này, đúng là khắp nơi điểm đáng ngờ. Hắn chỉ là đối với cục diện này rất lo lắng, cũng đối Ân Vân Phù vấn đề an toàn phi thường lo lắng. Lần này bọn hắn thế nhưng là không có 100% nắm chắc. Bọn hắn thậm chí đều không có bao nhiêu phần thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.